Ảo, ảnh, tình, yêu. Tác giả, nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Tập 2. Phơi xong thau quần áo, Hà Anh thấy đến giờ phải đi gặp một người bạn. Cô trang điểm nhẹ rồi lựa cái váy len bó sát người của thương hiệu Zara mặc vô. Nhìn Hà Anh chạy chiếc xe lít với trang phục hợp mốt, không ai biết mấy tháng trước cô đã trải qua nhiều biến cố nghiêm trọng. Có lẽ sau lần nuốt nước mắt để cầm sắp tiền bán con, Hà Anh già dặn hơn rất nhiều so với những bạn cùng trang lứa. Vừa chạy xe trên đường, cô vừa liếc qua những cửa hàng thời trang bằng con mắt thích thú. Thời gian nằm tĩnh dưỡng, Hà Anh nhận thấy tấm bằng đại học không có đảm bảo cho cô một cuộc sống như mong ước. Vì không có tiền nên cô mất đi nhiều thứ. Mặc cho mấy đứa bạn thân khuyên bảo, Hà Anh quyết định chia tay giảng đường đại học. Cô bắt đầu lao vào kinh doanh để kiếm thật nhiều tiền. Con phố Nguyễn Xí và Đinh Lễ vẫn thân quen như hồi đầu Hà Anh từ có bằng về Hà Nội nhập học. Khi đó, hai ngày cuối tuần được mấy cô sinh viên tỉnh lẻ dành cho việc la cà xem và mua sách. Nhưng hôm nay, Hà Anh tới đây không vì việc đó. Cô gửi xe xong, liền bước sang bên đường, thận trọng bước lên cầu thang hơi tối. Trên tầng 2 chính là cà phê cộng quen thuộc. Nhiều lần ngồi trên này, Hà Anh ngắm từng đoàn nam thanh nữ tú, nhìn khuôn mặt ai cũng rạng ngời vui vẻ. Nhiều đôi tình nhân tay trong tay đi dọc con phố tràn tiền trước mặt. Họ thậm chí còn ăn chung một cây kem cho tình cảm. Những lúc như vậy, tự dưng Hà Anh thấy chạnh lòng khi nghĩ đến cuộc tình đã qua. Đó là chuyện của mấy tháng trước. Hiện nay cô biết cân bằng cảm xúc và luôn xác định phải làm giàu trước cái đã. Khi đã có tiền trong tay, cô sẽ quay lại trả thù gã người tình khốn nạn đó. Nhìn thấy Hà Anh bước vô, chàng trai trẻ đứng lên vui vẻ chào hỏi. Sau mấy câu xã giao, chàng trai cho Hà Anh biết do chị Minh học cùng với Hà Anh gọi điện nói gặp để bàn công việc làm ăn. Hà Anh gật đầu xác nhận. Em và chị Minh là chị em họ đúng không? Chàng trai đưa cho Hà Anh xem thẻ học sinh, rồi giới thiệu mình tên là Minh Đức. Hiện em là du học sinh ở bên Quảng Châu, năm nay học năm thứ hai. Bên đó nguồn hàng thời trang rất sẵn. Người Việt Nam qua ôm hàng rất nhiều, nên Đức muốn bàn với Hà Anh gom hàng về Việt Nam bán. Hà Anh lo phần quảng cáo và bán hàng ở Việt Nam, Minh Đức lo việc gom hàng ở bên Quảng Châu. Do không có nhiều vốn, nên chỉ bỏ công lấy chút lãi thêm vào chi phí sinh hoạt ở bên đó. Hai ly sinh tố đã cạn, giờ ăn trưa cũng qua lâu, nhưng hai chị em vẫn chụm đầu bàn bạc chi tiết. Dường như mọi thắc mắc đã được giải đáp, Hà Anh vui vẻ nói với Minh Đức. Thôi, hôm nay bàn công việc như vậy là tạm ổn rồi. Chị em mình đi ăn miếng trộn để chúc mừng sự hợp tác được hanh thông, lần này để chị mời em. Trước khi chia tay nhau, Minh Đức dặn Hà Anh. Chị lập trang bán hàng trước đi, sau đó em sẽ gửi ảnh mẫu sản phẩm để chị thăm dò thị hiếu của mọi người. Nếu mẫu nào được mọi người đặt hàng, lúc đó em sẽ gửi về. Những mẫu độc và lạ, chị dành cho nhóm đối tượng khách hàng cao cấp. Hà Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy vậy, cô vẫn hỏi Minh Đức một câu. Theo em, nếu thuận lợi, mất bao lâu để chị em mình giàu có được? Minh Đức phì cười trước câu hỏi thẳng thắn. Để cho Hà Anh hiểu vấn đề, cậu ta nói một cách dứt khoát. Nếu biết có thể làm giàu được,

Khác với nhiều cô gái xinh đẹp, chỉ lo xài hàng hiệu và check-in những nơi sang chảnh, Hà Anh có đầu óc kinh doanh và tư duy táo bạo. Chính Hoàng Dương bất ngờ khi mới quen nhau được 2 tháng. Hà Anh đã thẳng thắn đề nghị anh tạo điều kiện để cô được vay vốn ngân hàng dùng vào việc kinh doanh. Đợi cho những cơn sóng đã khiến cho cả hai ướt sũng, lúc này Hoàng Dương mới ôm Hà Anh âu yếm. Ngày đó, nếu anh không có phê duyệt cho em vay tiền của ngân hàng, vậy em có nhận lời yêu anh không? Hà Anh mỉm cười ghé tai Hoàng Dương nói nhỏ. Nếu em không có được vài tỷ đó làm vốn, chắc gì hôm nay anh đã được ngắm bình minh trên biển cùng em. Bữa buffet sáng tại khu resort cũng là dịp để hai người có dịp chăm sóc nhau một cách tình cảm và tinh tế nhất. Đang ăn sáng, bất chợt ánh mắt của Hà Anh hướng ra phía ngoài cửa. Một cô gái diện bộ đồ bikini với 2 màu đối lập đang đi vào. Nhìn dốc dáng chuẩn như người mẫu của cô ta, kèm theo đó là khuôn mặt khả ái rất quen thuộc. Nhưng Hà Anh không tài nào nhớ được đã gặp cô này ở đâu. Cô gái cũng như cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Khi vừa mới bước vào sảnh của khu resort, cô liền nhấc cái mũ khỏi đầu và bắt gặp ánh mắt của Hà Anh. Hai người đẹp nhìn nhau trong giây lát, dù thoáng chút bối rối, nhưng cả hai vẫn không có nhận ra đã từng quen nhau. Hạ Vi lái chiếc xe Land Rover chạy dọc đường Nguyễn Hoàng Tôn. Khi xe của cô vừa đi qua hàng dài giữa những taxi đang đợi đón khách, bất chợt, từ cổng khu đô thị Sipiltra có một thanh niên điển trai bước ra, đưa tay như ra hiệu cho Hạ Vi thấy mình. Chàng trai ăn mặc toàn là đồ hàng hiệu, còn trên tay cầm một ly có logo màu xanh quen thuộc của Starbucks Coffee. Khi vừa leo lên ngồi ghế phụ, anh chàng tươi cười đưa ly rồi nói: anh đã mua loại caramel macchiato ice, đúng gu em thích đó, còn bây giờ mình đi đâu? Hạ Vi vừa lái vừa thưởng thức điệu nhạc sôi động. Khi xe ô tô dừng lại trước một con ngõ rộng ở phố Văn Cao, lúc này cô nhẹ nhàng cho biết tài khoản vừa nhận được khoản tiền do ông bố chuyển như đã hứa. Nếu cô đưa bạn trai tiền đi trả nợ, có khi lại ném vào cá độ tiếp, nên cô sẽ trực tiếp đi thanh toán. Chàng trai thoáng chút bối rối nhưng vẫn cố nói: em không phải cực khổ như vậy đâu, cứ đưa tiền để cho anh vào làm việc với tụi nó. Xong việc mình đi ăn tối rồi bàn cái vụ đi Phú Quốc luôn ha. Hạ Vi châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Cô nói một cách đầy mỉa mai: anh nợ cá độ 800 triệu tháng trước rồi bây giờ lại thông báo số nợ lên tới 2 tỷ 3. Nếu như anh như mọi lần chắc trả nợ xong anh lại thừa tiền ném vào cá độ tiếp chứ cái gì. Biết không thể lay chuyển được người yêu, chàng trai đành cùng Hạ Vi bước vào một ngôi biệt thự gần đó. Đúng như Hạ Vi dự đoán, cả gốc lẫn lời của số tiền thua cá độ sắp xỉ 900 triệu. Tiền đã trao, giấy vay nợ được đốt ngay trước mặt chủ nợ. Lúc này, Hạ Vi mới lạnh lùng tuyên bố: đây là lần trả nợ cuối cùng. Từ hôm nay, tôi và anh Hào không còn bất cứ quan hệ tình cảm nào nữa. Nếu anh ta vẫn tiếp tục cá độ và vay mượn, tôi sẽ không có đứng ra bảo lãnh hay trả nợ giùm nữa. Các anh không cần gọi điện làm phiền tôi đâu. Đám chủ nợ gật đầu thay lời xác nhận. Hạ Vi đứng lên rời khỏi ổ cá độ bóng đá nổi tiếng đó. Khi ra đến bên ngoài, cô quay sang nói với Hào: anh nghĩ sẽ tiếp tục moi tiền của tôi để trả nợ cờ bạc cho anh mãi được sao? Nói thật nghe, tôi khuyên nhủ anh nhiều nên mệt quá rồi. Thôi, đường ai nấy đi đi. Từ nhà của đám chủ nợ ra ngoài đường có 30 mét, Hào cuống cuồng chạy theo Hạ Vi để níu kéo tình cảm. Mặc cho Hào lải nhải hứa hẹn thề thốt, Hạ Vi lạnh lùng không nói một câu. Khi đã lên xe chuẩn bị lái đi, lúc này cô hạ cửa kính xuống nói với Hào: loại đàn ông đẹp trai 6 múi như anh, tôi thích thằng nào sẽ có ngay thằng đó. Thay vì mang tiền đi trả nợ, tôi dùng tiền đó để bao trai trẻ còn thoải mái hơn. Hào nhăn nhó nài nỉ gian xin: anh biết lỗi rồi, thôi em bỏ qua cho anh lần này nữa đi. Thoáng chút ngần ngừ, cuối cùng Hạ Vi cũng để cho Hào lên xe. Trên đường lái xe vào khu phố cổ, Hạ Vi cân nhắc nói với bạn trai việc không có thể ăn bám mãi vào tiền trợ cấp được. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, Nếu không, chuyện tình cảm sẽ không có bền. Hào tỏ vẻ quan tâm, hỏi xem bạn gái muốn kinh doanh quán bar hoặc vũ trường. Xe dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc. Hà Vi mới nhẹ nhàng giải thích. Nếu muốn có thật nhiều tiền, hãy lên kế hoạch thật kỹ lưỡng để bố cô phải chi một khoản tiền lớn đủ sống trong nhiều năm. Hào trợn mắt hỏi lại. Tụi mình sẽ tống tiền bố đẻ của em. Hà Vi bước xuống xe lạnh lùng. Ông ấy là bố nuôi, không phải bố đẻ tôi đâu. Ông Tân nằm thư giãn ở trên chiếc sofa để nghe nhạc. Thú vui tao nhã được ông duy trì từ thời còn trẻ. Ngày đó, để nghe trọn vẹn một đĩa nhạc vàng quả là không có đơn giản. Chỉ cần có người báo cáo việc nghe nhạc vàng, chắc chắn ông sẽ gặp rắc rối. Chính vì sự khó khăn như vậy, nên khi điều kiện cho phép, ông đã dung tiền tỷ để đầu tư cho riêng mình một phòng nghe nhạc đẳng cấp. Tiếng cô ca sĩ có giọng ca ngọt ngào vang lên từ bộ dàn âm thanh cực đỉnh. Ông Tân mê mẩn giọng ca trác tuyệt, nhưng sớm bạc mệnh của cô từ rất lâu rồi. Ngoài bài Mưa trên biển vắng được ông nghe đi nghe lại nhiều lần không chán, bài Ảo ảnh là luôn lựa chọn số một, bởi vì ông đã thấu hiểu thế nào là tình yêu. Đối với ông, tình yêu đích thực không hề tồn tại, nó chỉ là ảo ảnh đúng như lời bài hát này. Mặc cho những cơn gió chuyển mùa đang thổi tới, khiến cho hàng cây trúc lá bay kín mặt sân của ngôi biệt thự. Sau khi chỉnh lại âm lượng của dàn loa, ông Tân lim dim đôi mắt và thả hồn mình phiêu theo cái giọng hát của cô ca sĩ. Bài hát Ảo ảnh đã hết từ lâu, nhưng ông Tân vẫn cảm giác như tiếng hát của cô ca sĩ còn vang vọng quanh đây. Bà giúp việc gõ nhẹ vào cánh cửa. Được phép của ông chủ, bà bước vào thông báo cho ông biết người lái xe đã sẵn sàng đưa ông tới chỗ hẹn theo lịch làm việc. Vừa nhìn thấy ông chủ lịch lãm trong bộ vest sẫm màu, người lái xe đã nhanh nhẹn mở cửa xe để vị chủ nhân bước vô. Chiếc xe Chrysler 300 vừa lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự. Người lái xe đã thông báo ngay việc Hạ Vi hẹn ăn trưa lúc 11 giờ 15 tại nhà hàng Sóng Hồ Tây, ngay phố Nguyễn Đình Thi. Ông Tân chép miệng nói với người lái xe thân tín của mình. Nó mở tiệc hồng môn để xin tiền thôi, nếu không thì nó không có mất công tới như vậy đâu. Chiếc xe sang chậm chậm trên con phố đẹp nhất của Hồ Tây. Biết tính ông chủ nên người lái xe đã chủ động hạ kính xe xuống cho ông Tân ngắm cảnh. Vừa thấy bóng Hạ Vi đang đứng ngay trước một nhà hàng có dáng vẻ bồn chồn, ông Tân nói với người lái xe. Nhìn điệu bộ nó như vậy, tôi tin chắc hôm nay phải chuyển khoản một mớ tiền rồi. Câu nói còn chưa dứt, một cơn gió lốc từ Hồ Tây thổi tới. Gió và bụi bay mịt mù khiến cho cái váy mỏng của Hạ Vi đang mặc bị tóc ngược lên. Cái quần lót ren đỏ bỗng nổi bật giữa cơn giông. Ông Tân nhấn nút cho cửa xe kéo lên để tránh gió. Vừa thoáng nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm đó, ông buông đúng một câu. Lại xì líp đỏ, nhìn y chang con mẹ nó ngày xưa, đúng là mẹ nào con đó mà. Quản lý Phi đang ngồi dắt dẻo hút thuốc, bất ngờ nhìn thấy chiếc xe Chrysler 300 màu đỏ đang dừng ngay đứng trước cửa. Gã vội dúi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, rồi chạy ra khúm núm mở cửa. Ông Tân từ trên xe bước xuống, khẽ gật đầu đáp lại lời hỏi thăm. Đợi cho cậu nhân viên mở cửa, ông thong thả bước vào bên trong. Sau khi châm lửa hút điếu xì gà hảo hạng, ông ta đưa mắt quan sát xung quanh, rồi hất hàm hỏi tay quản lý về công việc và tại sao sếp Thịnh sau giờ này chưa có mặt. Vốn là kẻ hiểu vấn đề, dù biết Thịnh đứng tên làm chủ quán bar, nhưng Phi biết người đứng sau vẫn là ông Tân. Tranh thủ lúc Thịnh đi vắng, gã thẻ thọt báo cáo tình hình công việc. Trong câu chuyện đưa đẩy, gã như vô tình để lộ chuyện Thịnh dạo này có quan hệ tình cảm với một cô gái nhảy còn khá trẻ và xinh. Trái với mong muốn của Phi, ông Tân vẫn thản nhiên hút thuốc không hề tỏ phản ứng. Trong lúc hai người ngồi nói chuyện, ở góc quán bar có một cô gái trẻ đang lơ đãng ngồi như không có quan tâm đến mọi việc. Nhưng câu chuyện của hai người đều được cô gái nghe không sót câu nào. Cô gái xinh đẹp đó không ai khác chính là Hà Anh. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cô đã có mặt tại hang ổ của kẻ phụ tình. Tạm thời, Hà Anh chưa có dội nghĩ cách trả thù. Cô im lặng quan sát và kiên nhẫn tìm ra điểm yếu của Thịnh. Đến lúc đó, cô sẽ thanh toán cả vốn lẫn lời. Thấy không còn sớm, nên Hà Anh biết Thịnh sắp quay về. Cô đứng lên thanh toán tiền rồi rời đi. Cô đã thu thập gần đủ. Việc còn lại là đợi thời điểm thích hợp để giải quyết ân oán. Đang vui vẻ cùng cô gái trẻ, Thịnh nhận được điện thoại mật báo của một cậu nhân viên về sự có mặt của ông Tân tại quán bar. Đoán có chuyện không lành, nên Thịnh vội lái xe quay về ngay. Không biết Phi là kẻ ăn ở hai mặt, nên Thịnh bí mật tuyển một cậu nhân viên cùng quê vào làm. Cậu này được giao nhiệm vụ theo dõi mọi biến động của tay quản lý khi Thịnh vắng mặt để báo lại. Dù lái xe quay về ngay, nhưng đường phố giờ này đang tắc cứng. Ngồi trong xe ô tô nhích từng mét một, gan của Thịnh nóng như lửa đốt. Xe về đến quán bar, Thịnh vội vàng bước vào trong. Tay quản lý đón Thịnh ở cửa bằng một nụ cười điểu giả, xen lẫn sự khoái chí, lộ rõ trên gương mặt. Ông Tân đang ngồi nhâm nhi ly cocktail bên quầy rượu. Nhìn thấy Thịnh tất tả bước vô, ông mỉm cười nói một cách châm biếm. Con rể dạo này cực khổ quá ha. Nếu cứ tham công tiếc việc như vậy, bố sợ con sẽ không có thể kham nổi thêm nhiều việc lớn khác. Có lẽ con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, mọi việc cứ để bố thu xếp giúp cho. Mặc dù Thịnh đứng ngẩn người, ông Tân bước ra ngoài lên xe quay về biệt thự trên Long Biên. Chiếc xe Chrysler 300 vừa mới rời đi, đoán biết ngay nguy hiểm đang cận kề. Thịnh lên phòng làm việc gọi điện. Khi đầu dây bên kia có người nhắc máy, Thịnh rít lên trong điện thoại. Lão già bắt đầu trở mặt. Không cần phải đợi thời cơ nữa. Cậu triển khai kế hoạch đã bàn luôn đi. Quán phở bò trên núi Trúc, đầu giờ sáng đã đông khách. Thịnh ngồi ăn sáng một cách từ tốn, trong khi người bạn thân ăn một cách vội vàng như bị bỏ đói lâu ngày. Đợi cho bạn ăn hết tô tái gầu, Thịnh hỏi bạn có đủ sức ăn thêm một tô nữa không? Chỉ đợi có vậy, thằng Hinh Còi là bạn Thịnh đưa tay quệt mồ hôi rồi gật đầu ngay lập tức. Thịnh ăn xong từ lâu, nhưng kiên nhẫn đợi cho Hinh Còi đang ăn hết cái tô thứ hai. Có lẽ bắt đầu no bụng, nên tốc độ ăn của Hinh Còi bắt đầu chậm lại. Hai tô phở kèm thêm một đĩa quẩy, khiến cho gã ngồi thở một cách mệt nhọc. Ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt bóng nhảy và bê bết mồ hôi của Hinh Còi. Điều trớ trêu duy nhất ở đây, dù có biệt danh là Còi, nhưng người đã mập mạp, sự thừa cân béo phì đó bắt nguồn từ cái thói quen ăn uống vô độ. Ăn sáng xong, Hinh Còi khó nhọc đi cày nhắc sang quán cà phê bên cạnh. Lúc này quán vắng tanh vì chưa có khách. Đợi cô bé phục vụ đi pha cà phê, Hinh Còi nhăn nhó nói với Thịnh. Nhà lão ta nuôi chó dữ để canh nhà, sao cậu không có dặn trước để tớ biết một câu chứ? Thịnh à lên một tiếng, rồi phân trần, do nhiều việc quá nên gã quên chưa nhắc gì tới lũ chó. Hinh Còi dán cái ống quần, sau đó xắn tay áo để Thịnh nhìn rõ những vết răng chó cắn ngập vào chân và tay. Có những vết cắn chảy máu đã khô lại, có những vết cắn lại bầm tím. Hinh Còi than thở, đúng là nhà giàu nên nuôi không phải một con mà tới hai con chó. Tụi chó này nó hung tợn nên gã không có thoát thân kịp, đành phải chịu trận. Thoáng rùng mình khi nhìn thấy những vết thương, để an ủi bạn mình, Thịnh mở bóp lấy tiền đưa cho Hinh Còi rồi dặn dò kỹ lưỡng. Mày đón taxi tới bệnh viện Pasteur tiêm phòng dại ngay đi. Hinh Còi cầm tiền rồi lý nhí hỏi. Vậy còn phần việc dở dang anh tính làm sao? Thịnh ngước nhìn đám mây đang lững lờ trôi, sau đó mới chậm rãi nhắc. Trước mắt việc đó tạm gác qua một bên rồi tính phương án khác vậy. Thịnh vừa nói xong Điện thoại đổ chuông. Sau đó ngó vào màn hình, nhìn thấy số máy gọi tới, Thịnh chép miệng. Đúng là chưa kịp nhắc đã thấy Tào Tháo xuất hiện rồi. Thiệt tình. Khi mở cửa căn hộ, đã thấy vợ mình đang ngồi trang điểm trước bàn phấn. Không đợi cho Hạ Vi hỏi, Thịnh hỏi vợ có qua bên Long Biên rồi cùng bố đi Ninh Bình dự lễ cầu siêu thì anh sẽ đợi. Hạ Vi vẫn chăm chú phủ lớp phấn nền trên mặt. Cô chậm rãi giải thích. Bố gọi anh đâu có liên quan đến tôi. Nghe nói dạo này anh bận rộn quá nên một tuần có tới 3 đêm anh không có quay về nhà. Thịnh im lặng không trả lời. Sau khi mặc bộ đồ sẫm màu, Thịnh nhẹ nhàng nhắc vợ đâu có kém gì. Lúc cưới nhau, hai người đã thỏa thuận rõ ràng việc ai người đó làm, thân ai người đó tự lo. Hạ Vi nhếch mép cười nhạt. Đương nhiên, tôi chỉ nhắc vậy, chứ không có ý gì, chỉ sợ anh có lúc không có lo nổi cho thân mình thôi. Lái xe sang Long Biên trong tâm trạng bực bội. Việc suốt ngày bị hai bố con ông Tân đe dọa khiến nhiều lúc Thịnh phát điên. Nếu đêm qua hai con chó canh nhà không ở đó, chắc giờ này anh đã có cái thứ mình cần. Trong nhiều lần quan hệ tình dục với ông Tân, vô tình Thịnh biết lão quái thai có thói quen ghi hình và chụp ảnh lại. Camera và máy chụp lão giấu chỗ bí mật nào đó nên nhiều lần Thịnh không sao phát hiện ra. Nhưng chiếc két sắt nhỏ ẩn sau bức tranh đã bị Thịnh tìm được. Ngày còn đi học, Thịnh thân với cậu bạn tên là Hinh Còi. Anh ta là chuyên gia mở các loại khóa và két. Với sự suy tính của mình, Thịnh biết nếu muốn sống yên ổn và làm lại cuộc đời, bằng mọi giá Thịnh phải lấy lại toàn bộ những hình ảnh và clip nhạy cảm đó. Ngoài ra, số hình ảnh và clip nhạy cảm khác của ông Tân với các chàng trai trẻ sẽ là con bài để Thịnh mặc cả. Thậm chí là tống tiền nếu cần thiết. Đang mãi suy nghĩ, bất chợt có người xe ôm chạy ngang qua. Anh này đưa tay đập mạnh vào xe, Thịnh vừa hạ kính xe xuống. Người xe ôm nói như hét lên. Xe của anh đang bốc khói sắp cháy rồi kìa. Đúng như người xe ôm thông báo, khói đang bốc lên từ đằng mũi xe. Hoảng hốt, Thịnh tấp vội xe vào lề đường. Khi cái nắp capo được mở ra, trong đám khói nghi ngút, Thịnh nhìn thấy có những đốm lửa đang cháy lan ra các cuộn dây điện. Dập được xong đám lửa cũng là lúc điện thoại của ông Tân gọi tới. Sau khi nghe Thịnh nói sơ qua, ông ra lệnh. Ném mẹ chiếc xe ở lại đó đi. Một chút bên cứu hộ sẽ cho kéo về gara để sửa. Khi vừa mới chui vào chiếc Chrysler, ông Tân nói ngắn gọn. Hôm nay bố con mình đi Ninh Bình có việc. Đường cao tốc ngày bình thường nên lượng xe cộ không có quá đông. Lái xe chạy với tốc độ khá cao nhưng được nhắc giảm tốc độ cho an toàn. Khi xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga, ông Tân xách túi đồ lễ đi vào. Thịnh im lặng bước theo sau, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Từ trước đến nay, mọi công việc làm ăn của ông Tân và các mối quan hệ chồng chéo, phức tạp, Thịnh đâu có được phần can dự. Khu vườn của ngôi biệt thự được chăm sóc chu đáo, những khóm hoa khoe sắc dưới ánh nắng nhẹ, cả ngôi biệt thự màu trắng chìm trong sắc hoa muôn hồng ngàn tía. So với biệt thự của ông Tân bên Long Biên, ngôi biệt thự này bề thế hơn rất nhiều. Riêng cái bể bơi và sân chơi tennis ở cuối vườn cũng nói lên đẳng cấp của chủ nhân ngôi nhà. Ngay khi bước vào ngôi biệt thự, cảm nhận đầu tiên của Thịnh là tiếng gõ mõ tụng kinh quyện cùng mùi nhang trầm. Căn phòng rộng rãi, nhưng toàn bộ nội thất đã được dọn hết. Đập ngay vào mắt là cái bàn thờ bằng gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo. Sau bức màn trướng bằng lụa vàng, Thịnh nhìn thấy di ảnh của một đôi vợ chồng trạc tuổi trung niên. Dù không quen biết, nhưng Thịnh chắp tay làm lễ theo ông Tân. Đợi khách thắp hương làm lễ xong, người nhà của chủ nhân ngôi biệt thự mời ông Tân và Thịnh sang phòng bên cạnh uống nước và nói chuyện. Trong phòng khách nhỏ có một thằng cu tầm 1 tuổi đang leo trèo trên sofa. Bà giúp việc luôn miệng dỗ dành và theo sát như sợ nó té. Thấy người lạ, thằng cu không có sợ. Ngược lại nó leo lên ngồi vào lòng của Thịnh như thân quen lâu rồi. Trong lúc ông Tân ngồi nói chuyện, cô cậu đưa tay sờ mặt rồi túm tóc Thịnh một cách thích thú. Bà cụ trạc ngoài 70, thấy vậy liền chép miệng nói như khóc. Tội nghiệp thằng bé, đúng hôm được đón về nhà, bố mẹ nó gặp tai nạn thảm khốc ở trên đường cao tốc. Qua câu chuyện, thân phận thằng bé được hé lộ. Con trai và con dâu bà cụ là đối tác làm ăn với ông Tân. Do hiếm muộn nên đã đi sinh con ở trên Hà Nội. Nhưng ngày đón đứa bé về nhà, tai nạn đã khiến cho con trai và con dâu cùng người lái xe tử nạn. Riêng đứa bé ngày đó được mụ đỡ nên không hề hấn gì. Là một Phật tử nên bà cụ cho rằng đó là điềm lành. Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn quyết nuôi đứa bé để sau này nó thừa kế sản nghiệp của con trai cụ để lại. Sau bữa cơm chay, mọi công nợ của ông Tân với người quá cố được bà cụ giao cho người nhà thay mặt giải quyết. Chuyến đi thành công ngoài mong đợi khiến cho ông Tân vui vẻ ra mặt. Trong lúc cao hứng, ông đã nói với Thịnh. Ngày mai nếu gara báo giá sửa xe cao quá, bố sẽ mua cho con một chiếc xe ô tô mới. Dù trời mát mẻ, nhưng sau khi đi bộ hai vòng ở hồ Giảng Võ, Thịnh ghé quán cà phê quen thuộc ở con phố Trần Huy Liệu. Vừa nhìn thấy khách quen, không cần Thịnh lên tiếng, chỉ 10 phút sau, một ly cappuccino nóng hổi được nhân viên phục vụ đưa ra. Thịnh vừa lướt web, vừa đọc tin, vừa thưởng thức cà phê. Những cơn gió đầu mùa khiến cho vỉa hè được trải một lớp thảm vàng bởi vô vàn những lá cây rụng xuống. Từ ngày kết hôn, Thịnh bắt đầu quen dần với lối sống hưởng thụ. Việc sống cùng nhà nhưng không cùng giường với Hạ Vi không còn làm Thịnh bức xúc như thời gian đầu. Trái lại, sự không có ràng buộc nhau khiến Thịnh tự thưởng cho mình những lạc thú bên ngoài, phải cắn răng phục vụ ông Tân mỗi tuần. Nhưng Thịnh biết rõ mình không thuộc về thế giới đó. Việc Thịnh lao vào những cuộc tình một đêm, nó như một sự cân bằng để Thịnh nhắc nhở bản thân về giới tính của mình. Ngồi cà phê vỉa hè, Thịnh nhìn những ông bố bà mẹ chở con chạy xe ngang qua. Hầu như ai cũng hối hả mua đồ ăn sáng để đưa con đến trường cho kịp giờ học. Những lúc như vậy, Thịnh lại ước muốn có một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên, nếu không có nhiều tiền, điều ước đó sẽ không có bao giờ thành hiện thực. Mấy tháng trời bận rộn với công việc, hôm nay Thịnh có kế hoạch về Cao Bằng thăm bố mẹ của mình. Có lẽ chỉ khi được ở ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên, Thịnh mới cảm thấy có sự tự tin vào bản thân của mình. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, đứng lên thanh toán tiền, rồi đi bộ về căn hộ bên phố Núi Trúc. Lúc ngang qua cổng Bộ Y tế, Thịnh nhìn thấy tấm pano tuyên truyền về hạnh phúc gia đình, khiến anh nhếch mép cười nhạt. Bởi vì hình ảnh về gia đình thành đạt và hạnh phúc của Thịnh với Hạ Vi đang là niềm mơ ước của nhiều người. Cơn mưa rào nhẹ đầu giờ sáng khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ. Đường phố sạch sẽ hơn nhờ lượng nước từ trên trời đổ xuống. 9 giờ sáng là khoảng thời gian dễ chịu nhất đối với nhiều nhân viên. Ngay khi cánh cửa nhôm của quán bar được kéo lên, quản lý Phi đã ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao ở quầy rượu. Gã vừa phì phèo điếu thuốc, vừa chỉ đạo mấy cậu nhân viên lau dọn sạch sẽ cửa kính cùng với sàn nhà. Trong lúc đang nói luôn miệng, vừa nhìn thấy chiếc xe Chrysler 300 màu đỏ quen thuộc đang lăn bánh chậm chậm rồi dừng lại ngay trước cửa quán. Như một phản xạ, Phi lao ra cửa để đón khách quý. Khi xe vừa mới dừng lại, cũng là lúc cánh cửa xe được gã mở ngay để cho ông chủ bước xuống. Ông Tân diện nguyên bộ quần áo bằng vải đuổi màu trắng. Dù trời không có nắng, nhưng trên đầu ông vẫn có cái mũ phết để đủ màu trắng cho đúng style. Của đáng tội, với cả bộ đuổi trắng lịch lãm, nhìn ông Tân nổi bật bên cạnh chiếc xe màu đỏ đung. Khi đã yên vị trên cái ghế ở quầy bar, ông Tân búng tay nói với cậu bartender còn trẻ. Cần cho anh một ly cocktail old fashioned nha. Không chờ ông Tân phải nhắc, Quản lý Phi hất hàm ra hiệu cho cậu nhân viên bật đĩa nhạc ông yêu thích. Phi kiên nhẫn đợi ông nhâm nhi ly cocktail ưa thích được 15 phút. Lúc này, gã chỉnh lại trang phục, rồi đứng bên cạnh như đợi sai bảo. Ông Tân hỏi một câu như vô tình. Sếp của cậu dạo này thế nào? Sao con thấy báo cáo gì với anh vậy? Thấy ông Tân lấy điếu xì gà ra cắt đầu, Phi nhanh nhẹn rút cái bật lửa, hút xì gà rồi châm thuốc. Sau khi rít nhẹ một hơi, ông Tân liếc nhìn cái bật lửa tỏ vẻ hài lòng. Ông buông một câu khen. Đúng là có cố gắng, rất tốt. Phi so tay nói nhỏ vừa đủ cho ông Tân nghe về việc sếp Thịnh vẫn như trước không có gì thay đổi. Chỉ có một vấn đề, thay vì cùng con nhỏ vào khách sạn bên Đầm Trấu, dạo này sếp Thịnh cùng với nó hú hí trong một căn chung cư ở phố Trần Điền. Ông Tân vẫn khoan thai nghe nhạc và thưởng thức ly cocktail của mình, mặc cho tay quản lý đứng im đợi lệnh. Ông tiếp tục ngắm làn khói thuốc một cách lơ đãng. Những ánh nắng bắt đầu xuất hiện, từng đám lá vàng bị cơn gió thổi bay tung lên không trung. Từ trong quán bar nhìn ra, người ta cảm giác như đang được ngắm một bức tranh siêu thực như vậy. Nhấc cái mũ phớt đội lên đầu, sau khi phủi nhẹ lên bộ quần áo, lúc này ông Tân nói với tay quản lý. Có lẽ người ta nói yêu chó để chó liếm mặt. Không có sai. Nếu cứ để tình trạng này, e rằng có người sẽ lờn mặt đó. Thôi, cậu hãy thay mặt con gái tớ dạy cho con bé kia một bài học. Cái tội đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là không thể chấp nhận được. Quản lý Phi vừa nghe xong vội xun xe hỏi lại. Dạ, em sẽ tiến hành ngay. Dạ, anh muốn dạy cho con bé đó bài học ở mức độ nào? Ông Tân bước ra chiếc xe của mình. Quản lý Phi vội chạy ra mở cửa. Trước khi bước lên xe, ông xòe hai bàn tay, sau đó cụp ba ngón lại thay câu trả lời. Thịnh cùng cô gái nhảy ngồi ăn phở gà ngay khu đô thị Định Công. Vừa ăn, Thịnh cho biết hết tháng này anh sẽ tìm địa chỉ mới để mở quán bar. Chỗ cũ đang làm ăn được, nhưng hết hợp đồng nên chủ nhà không cho thuê nữa. Cô gái đang gặm cái đùi gà một cách ngon lành, nghe Thịnh nói xong liền nhỏ nhẹ. Anh muốn làm gì cũng được, nhớ giữ lời hứa với em, vì tháng này em phải chồng hết cái số tiền mua căn hộ đó. Thịnh mỉm cười âu yếm. Cưng chịu khó chịu anh đi, ngoan rồi sẽ có quà. Nói xong câu đó, tự nhiên Thịnh thấy mắt ói. Cái tô phở ngon lành trước mặt nhìn không khác cái đồ phế thải. Thịnh đứng lên, đi dạo vài mét cho dễ thở. Hóa ra câu nói anh dành cho cô gái chính là câu nói của ông Tân hay nói mỗi khi Thịnh và ông ta chuẩn bị làm tình. Bao cảm xúc tự nhiên mất hết. Thịnh lái xe đưa cô gái về phố Trần Điền. Thay vì lên căn hộ để ôm ấp nhau như mọi ngày, anh lái xe đi luôn khiến cô gái đứng ngơ ngác trên vỉa hè. Cô gái nhảy vừa lên tầng 4, đón cô là quản lý Phi cùng hai thằng nghiện hoặc khác. Nó đang dựa lưng vào tường đứng đợi. Đoán là có chuyện không lành, nhưng cô vẫn mỉm cười chào hỏi tay quản lý một cách gượng gạo. Quản lý Phi lại gần, nhìn rồi buộc miệng khen. Công nhận ngang, từ ngày em Hường được sếp Thịnh ngó tới, cuộc sống nhiều thay đổi lắm, nhìn em xinh hẳn hơn ra đó. Cô gái nhảy tên Hường, chưa kịp phản ứng, hai thằng nghiện đã túm tóc và bẻ tay cô ngược về phía sau. Lúc này, quản lý Phi bắt đầu gằn giọng nói. Mày nghĩ thằng Thịnh là chủ quán bar thật sao? Tỉnh lại đi con. Bố vợ của nó là người đứng ra chu cấp tiền để duy trì hoạt động. Mày tuổi gì mà dám xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác? Hôm nay, thay mặt bố vợ của nó, ta sẽ dạy cho mày một bài học. Mặc cho cô gái la hét, hai tên đàn em của quản lý Phi dùng tay đấm đá, xé quần áo và sàm sỡ, rồi cười một cách khả ố. Sau 20 phút, có lẽ thấy cũng đã đủ, Phi ra lệnh cho hai tên đàn em dừng tay. Gã tiến lại nói với nạn nhân. Đánh ghen có nhiều dạng lắm. Nặng thì tạt axit, rạch mặt, xé quần áo, rồi... Tuy nhiên, bố vợ của thằng Thịnh, nghĩ là do mày phạm sai lầm lần đầu nên chỉ cảnh cáo nhẹ ở mức độ này thôi. Phi rít lên nhắc rõ, nếu ngày mai mà còn thấy Hường do de bên cạnh Thịnh, chắc chắn sẽ không còn có màn chào hỏi nhẹ nhàng như hôm nay. Ông bố vợ Thịnh chỉ xòe bàn tay ra, đời Hường coi như xong. Biết điều, dọn nhà biến ngay đi khỏi vẫn còn kịp. Để cho lời nói của mình thêm sức mạnh, Phi thẳng tay giáng cho Hường một cái tát nảy lửa, kèm theo đó là một cú đạp vào bụng. Cô gái bầm dập tả tơi, ngã vật xuống trước cửa nhà. Phi cùng hai tên đàn em thản nhiên rời đi, coi như không có việc gì xảy ra. Lúc cả bọn đã ngồi trên taxi, Phi gọi điện cho ông Tân. Vừa thấy đầu dây bên kia có tiếng alo, Phi vội lễ phép thưa chuyện. Dạ thưa anh, sáng nay em vừa gặp con bé và ngồi phân tích phải trái nên nó hiểu ra vấn đề. Đầu dây bên kia tiếng của ông Tân khen ngợi. Cậu làm tốt lắm, nhớ check tài khoản nghe. Khi cô gái bị một trận đòn dằn mặt, ở một khách sạn nhỏ trên đường Đào Tấn, có một cảnh tượng khác hẳn. Trong hai cô gái nhảy, Thịnh có vẻ ưu ái với cô gái tên Hường ở phố Trần Điền. Tuy nhiên, giống là kẻ hám gái, Thịnh vẫn thường xuyên qua lại bí mật với cô gái nhảy còn lại. Sáng nay, sau khi không lên nhà với Hường vì bực tức, Thịnh đã nhắn tin cho cô gái nhảy còn lại đến khách sạn. Trong lúc đang cuồng nhiệt với nhau, cô gái đã thẳng thắn đề nghị. Anh hứa mua nhà cho con Hường, em tận tình với anh, vậy anh tính sao cho có nó công bằng đây? Thịnh vuốt ve cô gái rồi thầm thì. Nếu em hạ gục được cái thằng này cho anh, em muốn gì cũng được. Cô gái nhõm dậy. Anh hứa rồi đó nghe, nếu muốn chưa thằng nào thoát được tay em đâu. Thịnh nhếch mép cười nhạt khi câu nói của cô gái nhảy có vẻ đúng. Sau khi quăng cho cô gái mấy bức ảnh, Thịnh nhắc việc này thực hiện càng nhanh càng tốt. Nhớ hình ảnh phải đẹp và nhìn rõ mặt, thằng này nghiện tập gym nên càng dễ tiếp cận. Cô gái ngắm mấy tấm hình rồi buộc miệng khen. Đẹp trai, cao to, lại có body chuẩn nữa. Nhìn qua là em thấy hứng thú rồi à. Nhưng nó làm gì mắc tội với anh vậy hả? Thịnh bật lửa hút thuốc rồi buông thõng một câu. Thằng này là người yêu của con vợ anh. Đẩy cửa bước vào căn hộ. Bất chợt Thịnh giật mình rồi sững người trong giây lát. Hạ Vi đang ngồi tiếp chuyện với cậu bạn thân của Thịnh ở phòng khách. Không rõ hai người nói với nhau những gì, nhưng tiếng cười giòn tan của Hạ Vi cũng như khuôn mặt vui vẻ của Hinh Còi khiến cho Thịnh ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy Thịnh, Hạ Vi ân cần nói. Anh Hinh là bạn thân với anh, hai người còn là đồng hương Cao Bằng. Vậy sao bấy lâu nay không mời anh ấy ghé nhà vợ chồng mình ăn cơm chứ? Như góp phần phụ họa cho câu nói của Hạ Vi, ông bạn Hinh Còi của Thịnh góp lời. Nếu như vợ cậu không có chủ động hỏi trước, chắc tớ cũng không có biết là ai luôn đó. Trong lúc Thịnh nói chuyện cùng với Hinh Còi, như muốn thể hiện xuất sắc vai trò của một người vợ đảm đang, Hạ Vi xách túi quà từ trong bếp ra đặt lên bàn, rồi nhờ Hinh Còi cầm hộ về Cao Bằng để biếu bố mẹ chồng do cô bận quá, chưa có thu xếp về thăm ông bà được. Không lạ gì cái màn kịch của Hạ Vi, nên Thịnh đành gượng cười do không muốn cậu bạn phát hiện ra. Tuy nhiên, Thịnh vẫn lo lắng, anh không hiểu Hạ Vi định bày trò gì khi mời Hinh Còi lên nhà trò chuyện. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Thịnh cầm túi đồ giục bạn mình đi luôn kẻo trễ. Khi xe bắt đầu chạy hết phố Núi Trúc, Hinh Còi gật đầu nói với Thịnh. Cậu quá giỏi khi lấy được cô vợ nhà giàu xinh đẹp lại biết điều nữa. Không có bù cho con bé Hà Anh là người yêu cũ. Hồi đó cả trường ai cũng nghĩ cậu sẽ lấy nó. Nhưng bây giờ ngẫm lại thấy cậu số may ngang. Ngạc nhiên khi thấy tự nhiên bạn mình nhắc đến Hà Anh. Dù đang lái xe, nhưng Thịnh vẫn hỏi bạn việc chia tay nhau vì không hợp là hết sức bình thường. Sao còn nhắc lại làm gì? Hình Còi xé có gói bim bim ăn cho đỡ buồn miệng. Có lẽ không muốn Thịnh đợi lâu, cậu ta mới tiết lộ một chuyện động trời, việc con bé Thanh là bạn thân của Hà Anh đã kể. Sau khi Thịnh lấy vợ một thời gian, Hà Anh đã sinh con tại bệnh viện. Nhưng đứa bé được vài ngày đã bị mẹ nó bán sang tay cho người ta được khá nhiều tiền. Chính nhờ số tiền bán con, Hà Anh dùng làm vốn để buôn hàng Quảng Châu. Nghe nói bây giờ cô ta nhiều tiền lắm. Vừa nghe xong câu chuyện, Thịnh bất ngờ đạp mạnh vào chân Thắng. Cú Thắng gấp khiến cho hình còi đập mặt vào kính xe, gối bìm bìm bị hất văng tung tóe dưới sàn xe. Dù trời chưa có sáng hẳn, nhưng Hà Anh đã tắm rửa và trang điểm xong xuôi. Khi đứng ngắm mình trong bộ váy trắng tinh tế, cô thấy chuông điện thoại reo vang, biết người yêu đến đón, nên Hà Anh nhanh nhẹn xách hai cái túi đồ rời căn hộ để xuống dưới sảnh. 7 giờ sáng, nhưng mưa tầm tã khiến trời đất tối sầm. Chiếc xe Camry đợi Hà Anh vẫn đang nổ máy và bật đèn pha. Vừa nhìn thấy Hà Anh từ cửa thang máy bước ra, Hoàng Dương nhanh nhẹn cầm dù bước nhanh tới che cho cô. Thấy bạn trai cầm dù tay xách túi đồ, tự dưng Hà Anh cảm thấy ấm lòng. Cô nói với bạn trai, trời mưa khiến thời tiết mát mẻ dễ chịu thì cũng thích lắm. Cô hy vọng hôm nay bố mẹ Dương sẽ hài lòng về những món quà do tự tay cô lựa chọn. Biết rõ tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng của Hà Anh. Đây là lần đầu tiên cô được Hoàng Dương đưa về ra mắt bố mẹ. Để bạn gái yên tâm, Hoàng Dương liền động viên. Em đừng có ngại, ở quê rất quý người nên sự có... Em đừng có ngại, ở quê rất là hiếu khách nên sự có mặt của em sẽ khiến cho mọi người xúc động. Cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu chấm dứt. Trời đã hửng nắng cũng là lúc chiếc xe rẽ vào con đường làng quen thuộc. Dù huyện Đông Anh cách trung tâm Hà Nội không xa, nhưng vì bận công việc nên Hoàng Dương chỉ thu xếp mỗi tháng về thăm nhà đôi lần. Do bị gia đình nhắc khéo chuyện trăm năm, lần này Hoàng Dương đưa bạn gái về ra mắt vì muốn bố mẹ của mình yên tâm. Bước vào sân nhà bạn trai, Hà Anh thoáng chút ngỡ ngàng. Thì ra hôm nay nhà Hoàng Dương có tiệc lớn. Hơn chục bộ bàn ghế được kê ngay ngoài sân. Do căng bạc từ trước nên mọi thứ vẫn khô ráo. Hoàng Anh khẽ trách bạn trai sao không nói nhà có cổ. Bây giờ đông người cô thấy không có tiện. Chưa kịp nghe bạn trai trả lời, mẹ của Hoàng Dương từ trong nhà bước ra. Thoáng nhìn hai túi quà trên tay của Hà Anh, bà nói ngay. Cháu đã về đây chơi, mau xuống bếp phụ mọi người giúp bác đi. Trong căn bếp chật chội, tiếng dao thớt, tiếng mọi người gọi nhau ý ới, tự nhiên bộ váy đầm màu trắng của Hà Anh trở nên thiệt là vô duyên. Có lẽ thông cảm với cô nên mọi người giao nhiệm vụ sắp cổ ra mâm, nghe qua tưởng nhẹ nhàng, khi vào việc thấy không hề đơn giản chút nào. Khi mọi người bắt đầu ăn uống nói cười vui vẻ, Hà Anh phát hiện ra các mâm đã kín chỗ, ai cũng mãi ăn mãi uống, kể cả Hoàng Dương đang bận say sưa với mấy cậu em họ. Mọi người mãi vui quên mất việc mời Hà Anh vào mâm cùng. Đầu giờ chiều cổ bàn đã xong, bà con họ Mạc cũng lần lượt ra về. Mọi người không quên cầm theo một túi lọc được gia chủ trao tận tay. Bố của Hoàng Dương do quá chén nên đã ngủ ngay trên chiếc sập. Lúc này anh cùng mẹ mình và hai cô em gái đang ngồi ăn trái cây. Vừa thấy Hà Anh bước vào, thay vì mời cô ngồi xuống nói chuyện, bà mẹ liền phân công. Mọi năm chỗ chén đũa được mấy đứa cháu gái trong họ đảm trách, nhưng năm nay cháu là bạn gái của Hoàng Dương nên hãy rửa hết cái chỗ đũa chén đó đi sớm cho mau khô. Nhìn đống chén đũa chất đầy ở trong thau ở dưới sàn bếp, Hà Anh cảm thấy thất vọng. Thoáng một chút suy nghĩ như chợt nhớ ra điều gì. Cô hỏi Hoàng Dương địa chỉ chính xác của ngôi nhà. Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi. Trước sự ngạc nhiên của mẹ Hoàng Dương, cô nhẹ nhàng giải thích. Đống chén đũa quá nhiều nên một mình cô rửa sẽ quá là cực khổ. Rất may, chị giúp việc theo giờ nhà ngay bên hàng xóm. Cô đã gọi điện cho chị giúp việc đến để rửa chỗ cái chén đũa đó và dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Không để cho Hà Anh nói hết câu, bà mẹ có Hoàng Dương liền mát mẻ. Tưởng chị ở miền núi sẽ chăm chỉ. Thôi, nếu vậy để tôi rửa đâu có sao đâu.